Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 123 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỷ Trong Yêu Hoàng Nào. Cảnh sát xung quanh khôi phục lại cảnh ngày đầu tiên bọn họ lần đầu tới đây. Hoàn cảnh bốn phía không có gì khác biệt. Từ cửa vào, bốn phía vòng đều là đơn sơ, có ít người đi ra đi lại, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm cùng tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân từ trong phòng âm u truyền đến. Bởi vì thôn dân không còn hơi sức mà trồng trọt, cho nên hoa màu trên từng mảnh đất đều mọc đầy cỏ dại, nhìn qua vừa hỗn độn lại phức tạp. Thỉnh thoảng có tiếng quạ đen kêu xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu to rợn người, rồi lại lần nữa vung cánh bay đi. Nơi này từng phát sinh một trận ôn dịch. Phương Tiểu Hy nhàn nhạt mở miệng giải thích. Lúc ấy, phần lớn mọi người trong thôn đều đã chết, chỉ còn lại một số ít người còn sống sót, nhưng bọn họ cũng lâm vào sự đau đớn do dịch bệnh tra tấn. Mọi người đi theo phía trước, tiếp tục đi vào bên trong, chỉ thấy tới một tiểu viện. Trong tiểu viện có một bóng người, khiến mọi người không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Phương Tiểu Hy đứng bên cạnh. Nữ tử đứng giữa sân quét rác, giờ phút này người nọ đang cúi đầu, nhưng từ thân mình cùng sườn mặt của nàng ta có thể thấy người này chính là Phương Tử Huy. Đó là người. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh di chuyển giữa người trước mắt và nữ tử đang đứng quét rác tại chỗ. Hai người này gần như giống nhau như đúc. Nhưng không ngờ rằng Phương Tiểu Hy bỗng nhiên lắc đầu. Phải, nhưng cũng không phải. Phương Tiểu Hy đi tới trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mà diện mạo ban đầu của nàng ấy nhanh chóng tiêu tán, giống như hoa trong rương, trăng trong nước, một lần nữa tụ hợp thành khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Nàng ấy đi tới trước mặt của Phương Tiểu Hy, trong con người mang theo một tia hoài niệm. Đây là mẫu thân của ta, và cả tổ mẫu của ta. Người đi trước, có thể nói là ta, bởi vì là vai diễn ta luôn đóng. Câu chuyện ban đầu không biết bắt đầu xảy ra từ khi nào, có thể là thế hệ của mẫu thân ta, ta cũng không biết. Nói tóm lại là một câu chuyện đã rất lâu trước đây. Nàng sống trong một ngôi làng và sống nương tựa vào tỷ tỷ mình, nhưng sau đấy một trận dịch bệnh xảy ra. Cả làng chỉ có mình bà ấy bình an vô sự, những người còn lại thì chết, người thì bị bệnh tật. Hình ảnh vừa chuyển, cảnh tượng bốn phía đã biến thành Phương Tiểu Hy đi trên đường phố, người bốn phía ném ánh mắt chán ghét về phía nàng ấy. Vương Thẩm chửi ầm lên không chút khách khí, từng tiếng sao chổi trong miệng khiến dáng người vốn không cao của nàng ấy hoàn toàn bị đè cong lại. Lần thứ hai xoay chuyển, câu chuyện tiến vào cảnh tượng đám người Sở Kiều Tịnh ở trạch viện Vương Đại Sơn. Giờ phút này, Vương Thẩm hung hăng đâm trăm mạc vào trong cơ thể của Vương Đại Sơn. Bởi vì đây là ảo ảnh do ký ức tạo thành, bà không hề nhìn thấy bóng dáng của mấy người Sở Kiều Tịnh đang đứng bên cạnh, dứt khoát giết chết Vương Đại Sơn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu sợ hãi và ngắn ngủi. Mọi người nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, không ngờ Phương Tiểu Hy xuất hiện tại cửa. Lạch cạch một tiếng, một rổ trứng ở trong tay theo động tác của nàng hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Lòng trứng màu vàng chảy đầy đất. Một màn Vương Thẩm sát hại Vương Đại Sơn kia đã bị Phương Tiểu Hy bắt ngay tại trận. Tạ tỷ tỷ bảo ta tặng Thẩm một giỏ trứng. Phương Tiểu Hy nhỏ giọng giải thích, hai chân gần như muốn chạy thoát, đại não không cách nào đưa ra phản ứng kịp thời. Ngược lại, nàng ấy lại hoàn toàn cứng đờ đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Phương Tiểu Hy nhìn một màn trước mặt, biểu cảm trên mặt không chút gợn sóng, chỉ lặng lặng mở miệng giải thích cho đám người Sở Kiều Tịnh. Lúc ấy, Phương Hòa bảo nàng ấy mang theo một rổ trứng, muốn xin Vương Thẩm buông tha các nàng, không nên bị lạc lung tung trong thôn. Kết quả ngoài ý muốn, bắt gặp một màn này. Vẻ mặt của Vương Thẩm độc ác nhìn Phương Tiểu Hy, trên trăm bàn trong tài còn nhỏ máu tươi. Bà biết rõ điểm yếu của cô gái nhỏ, cũng không sợ đối phương chạy trốn, chỉ lạnh lùng nở nụ cười. Nếu người dám can đảm nói ra chuyện này, người chết tiếp theo sẽ là nhà đầu Phương Hoa kia. Đồng tử của Phương Tiểu Hy trong nháy mắt co rụt, nhất thời khí huyết toàn bộ đều dâng trào trong nháy mắt, cuối cùng cũng phục vụ lý trí, nàng ấy run rẩy cúi đầu. Ta sẽ không nói cho người khác biết, cầu xin Thẩm buông tha cho tỷ tỷ của ta. Phương Tiểu Hy rất rõ ràng, đối phương có thể tàn nhẫn như thế, giết chết trượng phu của mình, cũng tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy. Đối với nàng ấy mà nói, người quan trọng nhất chính là tỷ tỷ, cho dù có ra sao, cũng không thể làm tổn hại đến tính mạng của tỷ tỷ. Vương Thẩm hiếp mắt lại, nụ cười tàn nhẫn trên mặt bà ta càng thêm càng rỡ. Bà ta tùy ý vẫy tay bảo Phương Tiểu Hy lùi xuống, hoàn toàn không lo lắng nàng ấy sẽ để lộ tin tức. Tuy nhiên, ngày hôm sau phát hiện thi thể Vương Đại Sơn trong hậu viện nhà Phương Tiểu Hy. Cảnh tượng bốn phía, mọi người lần nữa lần lượt biến ảo, lại trở về hỏa hình ngay hỏa trường ngày hôm đấy. Chỉ thấy Phương Tiểu Hy lần nữa bị trói trên thập tự giá, nàng ấy đau đớn dãy dụa, rên rỉ, trong miệng không ngừng lặp lại. Ta không phải, ta không giết, không phải ta giết, van cầu các người, thật sự là không phải ta. Tuy nhiên, ở phía dưới, không ai có thể nghe rõ lời nàng ấy. Toàn bộ lời nói của Phương Tiểu Hy hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng lửa thiêu đốt lách tách cùng những người khác phẫn nộ rống giận và mắng chửi. Vương Thẩm đứng một bên cao giọng tuyên bố tội ác của Phương Tiểu Hy, nói nàng ấy là sao chổi của cả thôn, nàng ấy gây ra trận ôn dịch. Bởi vì trả thù, bà ta nói ra chân tướng, thậm chí còn giết chết kẻ trưởng phu bà ta. Nói nhiều chuyện như thế, lần nữa khơi mào lửa giận, một phần bởi vì phẫn nộ, một phần vì khói mù tử vong đang bao phủ đại não của cả thôn dân đã đốt lên mạnh mẽ. Người bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, căn bản không có khả năng nghe được tiếng khóc lóc kể lể của thiếu nữ đến từ trong ngọn lửa. Lòng chỉ mong muốn tức giận của mình được phóng thích. Giờ phút này thật sự vô năng và hối hận khi mất đi thân nhân, tất cả đều trút lên trên người của thiếu nữ không hề liên quan. Chỉ có một mình Phương Hoa quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin mọi người đừng ra tay với muội muội nàng ấy, cầu xin bọn họ buông tha cho muội muội mình. Nhưng âm thanh nhỏ bé này làm sao có thể theo kịp tiếng gầm phẫn nộ cùng tiếng mắng chửi của mọi người. Đợi đến khi ngọn lửa nóng rực hoàn toàn quét sạch tất cả mọi chuyện kết thúc, nàng ấy mở mắt ra, cũng đã trở thành mắt trận của trận pháp này. Đó là câu chuyện mà mẫu thần kể cho ta nghe. Phương Tiểu Hy quay đầu lại, vẻ mặt không buồn không vui, dường như đã rất quen. Chuyện xưa của bà ấy cũng lấy từ mẫu thần của bà ấy, gia tộc của chúng ta đời đời truyền thừa câu chuyện này. Thông qua ảo trận này, một lần nữa rót ký ức nơi này vào trong đầu Phương Tiểu Hy kế tiếp, tái diễn câu chuyện vô số lần. Có thể nói, từ ngày ta sinh ra, mỗi một ngày đều trải qua ảo trận lặp đi lặp lại. Dần dần ta có chút mất phương hướng, có đôi khi ta bắt đầu không phân biệt rõ. Ta với Phương Tiểu Hy có chỗ nào khác nhau, có lẽ ta cũng chính là nàng ấy. Trên khuôn mặt người trước mắt bắt đầu xuất hiện một lời buồn bã mà mê man, như thể cả người lâm vào trong luân hồi lặp đi lặp lại vô số lần. Sở Kiều Tình nhíu mày hỏi một điểm mấu chốt, vì sao các người lặp lại một ảo cảnh như vậy? Khó có thể tưởng tượng nổi, không ngờ nhiều đời truyền thừa như vậy, mỗi người đều phải trải qua ảo cảnh áp lực và bi thảm lặp đi lặp lại. Người nơi này không phải tử vong thì bị giết. Thôn dân vốn dĩ có lẽ vài phần bản tính lương thiện cũng thay đổi hoàn toàn vì lời đồn sợ hãi đối với tử vong. Người bình thường đều chỉ có thể ước gì nhanh chóng thoát khỏi những kết cục này. Người trước mắt rõ ràng có năng lực thay đổi hoàn cảnh thì theo tâm ý của mình, vì sao không hoàn toàn thay đổi nơi này? Ta cũng không muốn làm như vậy. Trên mặt của Phương Tiểu Hy dần dần lộ ra vẻ mặt đau đớn mà bi thương, lòng mì nhẹ nhàng chớp động. Mặc dù không có một giọt nước mắt nào chảy ra, nhưng ai nấy đều có thể cảm giác được nàng ấy đang rất khổ sở. Từ ngày ta sinh ra đến nay, ảo cảnh vẫn luôn lặp đi lặp lại. Ta vẫn ở trong đoạn trí nhớ này, chưa từng thấy qua cảnh sắc nào khác, cho dù muốn thay đổi ảo trận cũng không thể làm được. Chưa từng thấy qua bầu trời, làm sao có thể biến đổi ảo ảnh thành bay trắng? Chưa từng viết chữ thì viết nên cầu vần như thế nào? Nàng ấy chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, ngay cả tưởng tượng một con ngựa cũng khó khăn. Không lặp lại ảo cảnh này để tìm ý nghĩa tồn tại của mình, nàng ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Hơn nữa, ảo cảnh này vẫn cất giấu một câu đố. Câu đố này một ngày không bị phá giải, ảo cảnh sẽ lặp đi lặp lại từng ngày, vĩnh viễn không có ngày dừng lại. Chẳng qua cũng không cần phải nói ra những thứ này cho các vị bằng hữu ở trước mắt biết. Vương Tiểu Hy cười khổ một tiếng mới tiếp tục mở miệng. Điều kiện thông qua cửa ải này chính là được Vương Tiểu Hy tán thành. Chỉ cần Vương Tiểu Hy cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng của mình trợ giúp các người đi qua từ đường, các người có thể đi tới cửa tiếp theo. Trên thực tế, các người đã hoàn thành rồi. Vương Tiểu Hy quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, bỗng nhiên mỉm cười, trong nụ cười mang theo vài phần thỏa mãn hiếm có. Cảm ơn người, Sở Kiều Tịnh, dưới tình huống đó, người là người duy nhất nguyện ý cứu ta. Hơn nữa quan trọng nhất, người còn là một người sống, ta bằng lòng cho người qua cửa. Không giống với lúc trước thả thần ca qua cửa, khi thần ca xông qua cửa ải này, nàng ấy cuối cùng không bảo vệ được thân nhân của mình, cũng không cần thiết phải sống, cho nên dứt khoát thả thần ca qua cửa ải này. Sở Kiều Tịnh là thật tâm thật ý trợ giúp nàng ấy bằng lòng trợ giúp bằng hữu của mình dưới tình huống còn có lựa chọn khác. Trong lòng tất cả mọi người nơi đây lập tức trở nên vui vẻ. Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt của Vương Tiểu Hy mang theo vài phần cô đơn trước mắt, bỗng nhiên hỏi, vậy còn người thì sao? Vương Tiểu Hy sửng sốt nhìn sắc mặt nghiêm túc của Sở Kiều Tịnh, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Thân thể của ta hoàn toàn bị giam cầm ở nơi này. Từ khi trở thành mắt trận của trận pháp, ta đã định trước sẽ không có được tự do chân chính. Nhưng ta có một tâm nguyện, chính là hoàn thành nguyện vọng của ta và tổ tông của ta. Trong lòng của Vương Tiểu Hy do dự một hồi, vẫn quyết định nói ra câu đố này. Cho dù là ta, hay mẫu thân của ta, thậm chí là tổ mẫu của ta, không có một người nào có thể hiểu được rốt cuộc trận ôn dịch đến từ đâu. Vì sao có Vương Tiểu Hy này có thể sống sót tốt đẹp dưới tình huống toàn thôn đều nhiễm ôn dịch? Hai nguyên nhân này là nguyên nhân căn bản tạo thành bi kịch của Vương Tiểu Hy. Những người tiền nhiệm của ta trong thời gian dài lặp lại cả câu chuyện vô số lần, không ngừng bổ sung những suy đoán chi tiết, muốn khôi phục diện mạo nguyên bản của tất cả sự vật, nhưng không ai có thể chân chính thành công. Nếu có thể triệt để tìm hiểu rõ bản chất của chuyện này, linh hồn của ta cũng được tự do. Vương Tiểu Hy thở dài một hơi, lập tức lại nghiêm túc nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh trước mắt. Chẳng qua, bằng hữu của ta, người không cần phải trợ giúp ta đến nước này. Ta cực kỳ cảm kích người đã trợ giúp ta rất nhiều trong khoảng thời gian này. Có điều, vấn đề của ta cùng các vị tiền bối không ai có thể giải đáp được. Ta không cho rằng người có thể trả lời trong thời gian ngắn. Nói xong, nàng xoài người nhìn về phía Dạ Chi Thần đang đứng cạnh Sở Kiều Tịnh. Người hẳn là muốn cứu hắn đi. Hơn nữa, thời gian cực kỳ khẩn cấp, người không cần để ý tới ta, cứ rời đi thẳng là được. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, nếu bây giờ nàng còn không biết chân tướng câu đố, có lẽ có thể lựa chọn rời đi sớm để giúp Dạ Chi Thần giải độc. Nhưng hiện tại, nếu đã rõ ràng hết thảy chân tướng, chuyện này không tốn bao nhiêu thời gian, nàng vẫn rất sẵn sàng giúp đỡ người trước mắt một phen. Ta đã biết chân tướng, nếu người muốn hiểu rõ mọi chuyện, người có thể khôi phục ảo cảnh về dáng vẻ lúc chúng ta tới, ta sẽ nói cho người biết chân tướng của sự việc. Cái gì? Người đã biết chân tướng? Vương Tiểu Hy mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Kiều Tịnh. Chính mình thân là mắt trận của ảo cảnh còn không rõ ràng tất cả chân tướng chuyện này, sao thiếu nữ trước mắt lại có thể biết được hết thảy chân tướng của câu chuyện thông qua tất cả sự kiện bình thường này? Nhưng nàng ấy không hỏi nhiều làm gì, chỉ nghe lời giơ tay lên, cảnh sắc xung quanh nhất thời biến thành dàn phòng giải phẫu nhỏ trước mắt, mà nàng ấy một lần nữa biến thành thiếu nữ Phương Tiểu Hy, vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Đây đều là những ảo cảnh do người sáng tạo ra sao? Sở Kiều Tịnh lấy một góc nhìn mới lần nữa đánh giá một vòng chung quanh, bao gồm biểu cảm của hai người Vương Thẩm cùng Vương Hoa đồng lại ở bên cạnh. Đúng vậy, Vương Tiểu Hy gật đầu. Bị ta sai khiến, có thể nói, có thể làm, đều do ta sắm vai. Trên bản chất, bọn họ đều là chính ta. Ảo cảnh nơi này chỉ liên quan đến bề mặt ta nhìn thấy. Cho nên, ngươi nghĩ tới điều gì, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể mô phỏng nó thành hiện thực. Nói thật, mô phỏng tâm tình và động cơ của Vương Hoa và Vương Thẩm vô cùng tiêu hao cảm xúc của nàng ấy. Bởi vì khi sắm vai những nhân vật này, nàng ấy thậm chí không thể thôi miên mình đến một mức độ hoàn toàn mất trí nhớ để đảm bảo động cơ và quỹ đạo vận động của mình đối với một phỏng hành động và quỹ đạo vận động của đối phương có thể giống hệt như đúc với Vương Thẩm chân chính. Quả thực giống như một giấc mơ tùy tâm sở dục, nhưng lại chân thật làm người ta nổi điên. Được rồi, ta không vấn đề gì khác. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Tất cả bắt đầu đi. Vương Tiểu Hy gật đầu, giơ tay búng một cái, ảo cảnh bốn phía lại bắt đầu vận chuyển. Cầu xin người, ân nhân, xin người đừng làm hại đến muội muội của ta. Phương Hòa trong nháy mắt đã bật một tiếng, quỳ thẳng xuống đất trước mặt Sở Kiều Tịnh. Nếu các người muốn phá vỡ từ đường, cứ việc dùng mạng của ta là được. Cầu xin các ngươi, ta nguyện ý chết thảy cho muội muội ta. Vương Thẩm ngoài cửa híp mắt nhìn tình huống trong phòng, cười lạnh một tiếng. Sở Kiều Tịnh này từ bỏ sức lực lớn như vậy muốn cứu tiểu nhà đầu này về, hiện tại cũng muốn giết nàng ta như thường, quả thực là uổng phí công lao. Nhưng Sở Kiều Tịnh chưa từng nói điều gì, ngược lại bỗng nhiên nhìn về phía Vương Thẩm đang đứng nơi cửa, giơ tay để cho các đệ tử y các bên cạnh đưa tay lấy ra nắm thảo dược. Vương Thẩm, bà có nhận ra thảo dược này không? Ánh mắt của Vương Thẩm đảo qua thảo dược trong tay Sở Kiều Tịnh. Thảo dược này trong mắt người bình thường chẳng qua chỉ là cỏ dại. Phương Hòa ở bên cạnh nhìn thảo dược không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đây không phải là cỏ phương lan một phía sau núi sao? Ta nhớ rõ đây là thuốc xuất hiện trong hiệu thuốc lúc trước. Sở Kiều Tịnh từ chối cho ý kiến, chỉ quay đầu nhìn về phía Vương Thẩm. Cỏ phương lan có công hiệu xúc tiến tuần hoàn máu, tăng cường thể chất. Vương Thẩm, lúc trước bà chủ động nói ra tình tiết vụ án, là người thức thời, thảo dược này còn do người dùng để giảm bớt bệnh tình của ngươi. Đổi lại người ngoài hẳn là sẽ mừng rỡ như điên, lập tức nhận lấy. Nhưng đầu Vương Thẩm đã cúi xuống thật thấp, không đưa tay nhận lấy thảo dược cứu mạng ở trên tay Sở Kiều Tịnh. Ngược lại, bà ta rất hoảng loạn, bất an nhìn trái nhìn phải mà nói với nàng. Cái này làm sao có thể cho? Vương Hồi Tử ở bên cạnh cần thảo dược này hơn. Người không dám nhận. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt quét qua người ở trước mắt. Vương Thẩm mở to hai mắt, mở miệng muốn phản bác. Người trước mặt sắc mặt bình tĩnh. Êm tai, bởi vì người biết đây không phải là cỏ phương lan, mà là cỏ hồng lam thương, là thảo dược cỏ phương lan bình thường thấm nhiễm dược vật, sau đó phát sinh biến dị thành thảo dược này. Vương Thẩm, chính bà đã đổ độc dược vào đám cỏ hồng lan phương kia, dẫn đến cỏ phương lan phát sinh dị biến, từ đó biến thành độc dược hại người. Vương Thẩm kinh ngạc lùi về phía sau một bước, nhưng bà ta lập tức phản ứng lại, lại ngàn ngạnh trở thành bộ dáng cái gì cũng không biết, quay đầu đi chỗ khác. Điều này sao có thể cơ chứ? Người đừng ngậm máu phun người, người căn bản không có chứng cứ gì cả. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn bà ta giải thích, nhưng nàng không mở miệng phản bác, chỉ xoay người nhìn hai tỷ muội Phương gia ở trên giường, để Phương Hòa cõng nàng ấy đi theo nàng. Vương Thẩm chỉ cảm thấy lời biện luận còn chưa nói ra khỏi miệng của mình đã bị chặn lại, trong lòng nghẹn đến nỗi hốt hoảng. Nhưng đối với sự cộng tác của Sở Kiều Tịnh cũng cực kỳ tò mò, mấy người đều đi theo nàng. Kết quả không nghĩ tới lần này đã đi theo tới cửa nhà mình. Các người đến nhà ta để làm gì? Vương Thẩm sửng sốt, cả người theo bản năng cảm thấy không ổn, lập tức tiến lên một bước, muốn ngăn cản trước mặt mọi người. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh bên này người đông thế mạnh, làm sao có thể bị bà ta ngăn cản. Nàng đi thẳng vào trong sân. Ôi cháu nè, các người đang làm gì đấy? Sở Kiều Tịnh không để ý tiếng kêu thảm thiết của Vương Thẩm, ánh mắt bồi hồi một vòng trong sân, liếc mắt một cái đã thấy được một gốc cây hòe bộ dạng kỳ quái. Nó vẫn không có gì thay đổi, trên đầu cành không có chút xanh biếc nào. Cành cây lại cực kỳ tráng kiện, cũng không biết được bón phân gì, kích thước cả cây hòe thù bằng tay trẻ con. Chính nơi này, đào đi, thi thể Vương Nương Tử ở dưới này. Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt, nhưng động tác hết sức nhanh nhẹn, làm theo lời của Sở Kiều Tịnh. Mà giờ phút này, Vương Thẩm ở một bên lại gấp đỏ mắt, la hét với mọi người như kẻ điên. Các người sao đào sân của ta? Không có thi thể gì cả. Nơi này không có thi thể gì cả. Các người cút ngay cho ta. Nơi này là sân nhà ta. Càng càng một tiếng, cái sẻn không biết tiếp xúc với điều gì, phía dưới lộ ra một đoạn xương trắng bốc, nhìn vô cùng đáng sợ. Trên khung xương không một tia máu thịt, ngoại trừ bùn đất trên tan vật ra, nhìn qua trắng nõn dị thường, quả thực giống như là một khối ngọc trắng thuần, không có chút tạp chất nào. Mà đối lập hoàn toàn với cốt tiểu trắng nõn kia chính là bốn phía bùn đất phía dưới xương cốt, tất cả đều nhiễm máu đỏ. Thổ nhưỡng màu đỏ sậm, phản phất như huyết dục hư thối cao độ, hiện ra màu đỏ sẫm, nhìn vô cùng khủng bố. Ở trong thổ nhưỡng còn từng có gốc cây to lớn, phần dưới cùng của cây hòe gần thi thể, những nhánh cây to lớn này rộng chừng 1 mét, giống như cánh tay cơ bắp phát triển, vươn ra bốn phía thổ nhưỡng. Cành cây cuối cùng chìm vào trong thổ nhưỡng, Sở Kiều Tịnh híp mắt nhìn những nhánh cây này lại mở miệng. Đây cũng là bí mật của ôn dịch trong toàn bộ thôn trang. Vương Nương Tử dường như nhờ thể chất thiền tiền huyết nhục chứa độc tố, sau khi nàng ấy chết, độc tố trong thi thể vẫn không biến mất. Từ sau khi Vương Nương Tử bị người ta giết, đã trộn dưới gốc cây này, từ đó về sau, cây hòe đã hấp thụ máu của Vương Nương Tử, sau đó trưởng thành đến nay. Khó trách diện mạo của cây hòe lại quỷ dị đến vậy. Đoạn Thương Hải kinh ngạc nhìn cây hòe này, cây có bình thường sao có thể không có được ngay cả chiếc lá nào, nhưng lại phát triển tùm đến thế này. Cảnh tượng khác thường như vậy, hóa ra bị hấp thụ chất dinh dưỡng trong thổ nhưỡng nhiễm độc, toàn bộ cây hòe đều xảy ra dị biến. Thổ nhưỡng có độc. Phương Tiểu Hy kinh ngạc mở miệng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai mắt mở to nhìn ra. Cho nên đây chính là nguyên nhân tất cả mọi người trong thôn trang đều bị nhiễm ôn dịch. Bởi vì ngày thường chúng ta đều ăn lương thực sinh trưởng trên thôn trang, cho nên mấy người mới nhiễm ôn dịch. Thì ra ngươi mới là sao chổi dẫn đến tất cả chuyện này. Phương Hòa lớn tiếng hét chói tai một tiếng, mạnh mẽ nhào tới hướng Vương Thẩm muốn đánh nhau. Tiện nhân này, lão phù thủy này, ngươi kêu muội muội ta là sao chổi nhiều năm, còn làm cho muội ta xíu chút nữa bị lửa thiêu chết khi còn đang sống sờ sờ. Hiện tại muội muội lại mất đi hai chân, còn người giết chết cả mẫu thân ta, người nhất định phải đền mạng cho mẫu thân ta. Nước mắt từ trong hốc mắt của Phương Hoa liên tục tuôn ra, âm thanh của nàng càng đứt khẳng cổ họng. Tuy nhiên động tác ra tài lại khá độc ác. Cho dù là người đàn bà chanh chua xưa nại thường khóc lóc ồm sòm như Vương Thẩm, cũng bị tài của nàng ấy đánh đến mức không thể đối phó, chỉ biết chạy. Đổi lại là Phương Hòa giờ phút này cũng sẽ không nhịn được mà nổi điên. Thì ra tội danh muội muội mình luôn gánh vác là do sai lầm của kẻ khởi xướng này. Muội muội mình không làm gì phải gánh vác tất cả thay người đàn bà tội đáng chết muôn phần ở trước mặt. Thi thể chôn ở hậu viện cũng nhất định là do đối phương chôn. Từ đầu tới cuối, hai người bọn họ đều là kẻ gánh vác nỗi oan. Ngoài cửa, hàng xóm nghe được động tĩnh liền đến, không ít người nhào nhào chạy tới, vừa chạy tới đã chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Chính nữ nhân này đã giết chết mẫu thân ta, gây nên trận ôn dịch, tai họa trong thôn đều là do bà ta dẫn tới, cho tới nay đều do nữ nhân này đồn đại mà ra, đồ chết tiệt. Đó bậy bạ, không phải ta, không phải ta làm đâu. Vương Thẩm vừa hô to tuyên bố mình vô tội, vừa liều mạng né tránh những cái đánh của Vương Hòa. Mà một đám thôn dân bên cạnh nghe được tiếng Vương Hòa mắng to, nhất thời cũng tức giận xông lên. Hiện trường lâm vào hỗn loạn. Giờ phút này, Vương Thẩm bị các thôn dân đánh, giống như chuột chạy qua đường. Mỗi lần thoát được, một giây sau đã bị người khác bắt được. Trận ôn dịch này đã hại vô số người mất đi tính mạng, hại vô số gia đình nát tan. Một số thôn trạng bừng bừng sức sống lại biến thành bộ dạng của hiện tại. Lửa giận của mọi người một khi bị nhấc lên, căn bản không cách nào ngăn cản được. Chẳng qua cũng không ai tiến lên ngăn cản. Vương Thẩm này hoàn toàn đáng bị trừng phạt. Sở Kiều Tịnh xuyên qua đám người đánh chửi la hét, đi tới trước mặt của Vương Tiểu Hy. Vương Tiểu Hy ở một bên giật mình trước một màn này, không biết có nên lên tiếng khuyên can hay không. Lại thấy Sở Kiều Tịnh đi tới, vội vàng cúi đầu cảm ơn nàng. Đa tạ ân nhân, đa tạ ngươi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, ngược lại mở miệng hỏi nàng ấy một vấn đề. Ngươi có biết vì sao ngươi không bị lây nhiễm dịch bệnh không? Vương Tiểu Hy ngơ ngác nhìn nàng, nước mắt bỗng nhiên trào ra khỏi hốc mắt. Bởi vì ta là nữ nhi của mẫu thân ta, nên mẫu thân ta không làm tổn thương đến ta. Sở Kiều Tịnh buông muốn thuốc ra, bởi vì bản chất của ngươi kế thừa từ mẫu thân ngươi. Lời nói quanh quẩn bên môi, cuối cùng hóa thành chữ ừ. Lời nói của Vương Tiểu Hy trên ý nghĩa nào đấy cũng không sai. Cách nói như vậy vào giờ phút này càng có thể an ủi vì bằng hữu trước mặt này so với cách nói lặng băng là nhờ vào thể chất này. Ta không phải sao chổi. Vương Tiểu Hy lùi về phía sau một bước, đưa tay che mặt, che giấu đi biểu cảm của mình, nhưng từ giữa ngón tay vẫn không ngừng chảy ra nước mắt trong suốt. Là mẫu thân ta đang bảo vệ ta. Mẫu thân? Vương Tiểu Hy nghẹn ngào khóc lên, tất cả âm thanh ồn ào hỗn độn xung quanh đều dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc bi thương quanh quẩn bốn phía. Mà trên khuôn mặt Vương Tiểu Hy cũng dần dần biến thành khuôn mặt xa lạ bọn họ nhìn thấy lúc trước. Hết thảy đều đã kết thúc, mộng cảnh đau đớn truyền qua đời đời các thế hệ, vậy khủng vô số người rốt cuộc cũng có cái kết vào ngày hôm nay. Sở Kiều Tịnh, đa tạ này. Vương Tiểu Hy nghẹn ngào nói, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Đời này của ta không còn tiếc nuối. Mặc dù thân thể sẽ bị vây ở nơi này đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không có một ngày ra ngoài, nhưng từ tận đáy lòng nàng ấy rất cảm tạ Sở Kiều Tịnh, là nàng đã cho nàng ấy một sinh mệnh mới của ngày hôm sau. Một giây sau, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên sáng lên một trận ánh sáng chói mắt. Tất cả cảnh tượng biến mất toàn bộ, bóng dáng Vương Tiểu Hy cũng biến mất cùng trong lúc ánh sáng đấy. Mọi người đều bị ánh sáng chói mắt kích thích đến mức nheo mắt lại, thân thể cũng đờ đẫn, sinh ra loại cảm giác kiệt quệ rơi xuống, như thể đang rơi xuống từ trong đó. Đợi đến khi trước mắt mọi người lần nữa khôi phục thị lực bình thường, mọi người đã rơi vào trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Bốn phía bao quanh bên một mảng nước biển xanh thẳm, khắp nơi đều là sóng xanh dập dềnh. Nhìn xuống phía nước biển có thể thấy rõ ràng vị trí độ sâu dưới đáy biển chừng 5 mét. Một ít cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít vật nhỏ đang không an phận chậm rãi di chuyển, tụ thành từng mảng bóng đèn làm người ta bất an. Sở Kiều Tịnh nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trái phải đều là hai cái gương gỗ thật lớn, mỗi cái đều có độ cao đủ hai người vào, mà trên đấy đều điều khắc hình thù kỳ quái. Trên đảo, ngoại trừ hai cái gương này thì không thứ gì khác. Tất cả mọi người đang đứng tại chỗ một cách yên lành, không ai bị thương hay vắng mặt. Mọi người đột nhiên bị đưa vào bên trong cửa tiếp theo, nên vẫn có chút không phản ứng kịp sau bản thân đột nhiên xông vào cửa ải tiếp theo. Thần cả lý giải hiện tượng rất nhanh, hắn có chút than thở liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Năng lực quan sát và phân tích của nàng thật lợi hại, không ngờ nàng có thể phân tích ra những sự vật như này. Hắn ta lập tức cười khổ một tiếng, mình thân là người am hiểu giải trận, nhưng không ngờ ỷ lại vào Sở Kiều Tịnh ở phương diện này để phá trận. Chẳng qua trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút may mắn, Thật không ngờ đặt điểm trước khi thông qua cửa ải còn yêu cầu hai chữ tự nguyện này. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự dựa theo lời hắn nói, dứt khoát mặc kệ mày giết đối phương rồi rời đi, lỡ như chọc giận người thần trong mắt trận nọ, chỉ e rằng cả đời này sẽ bị vây giữ trong trận pháp kia. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không khiêm tốn hay khoe khoang gì, ngược lại nhắc nhở mọi người quan sát tình hình chung quanh. Nơi này là nơi nào? Nhìn qua giống như một hải đảo. Các vị cẩn thận, trước tiên không nên đụng vào hai cái gương kia, đề phòng có lừa gạt gì đấy. Ở bốn phía của hòn đảo, nơi mọi người đang đứng, ngoài trừ một mảnh biển rộng mờ mịt không dấu vết, chỉ có mười mấy hòn đảo nhỏ hiện trên mặt biển. Lại nhìn về phía xa, ngoài trừ sóng biển xanh rì, tất cả cảnh tượng còn lại đều bao phủ bởi sương trắng, tương đương với trạng thái không thể nắm chắc. Cửa ải trung tâm thành này mỗi lần đều không ra bài dựa theo khuôn sáo. Đoạn đường hải sau Nguyệt Thái Dương đang đau nhức của mình. Lúc trước ở cuộc thi y thuật, tốt xấu gì cũng có chút nhắc nhở. Nơi này căn bản không có chút nhắc nhở nào, hoàn toàn muốn người ta tự mình đoán mò. Lần này phá cửa như thế nào đây? Thần Cà quay đầu nhìn bốn phía, bỗng nhiên đi tới trước một bên gương gỗ, chỉ vào hình vẽ trên đấy, giải thích với mọi người. Đây chính là gợi ý của cửa ải này. Đây là gợi ý. Đoạn Thương Hải tiến lên trước, nhìn vào, lại phát hiện vẫn không đọc hiểu chữ viết trên đấy. Đây không phải là tiếng chim nhạn sao? Thần Cà lại cười cười. Đây là ám hiệu bên trong hoàng tộc, người bình thường quả thực sẽ không đọc hiểu. Nói xong, hắn bèn bắt đầu giải thích ký tự vẽ trên đáy cho mọi người. Trên này nói, hòn đảo này sẽ chìm trong vòng nửa canh giờ, chư vị cần trả lời đúng câu đố trong cái gương, sau đó đi đến một cái gương khác, lấy được phần thưởng trả lời đúng câu đố. Quy tắc này, nghe qua quả thật rất đơn giản, không có chỗ nào gây khó dễ cho mọi người. Có lẽ chỗ duy nhất cần chú ý là hải đảo kia sẽ dần mất đi. Chẳng qua câu đố và phần thưởng trong cái gương này lại khiến người ta tò mò. Mọi người đi tới trước mặt hai cái gương, cẩn thận quan sát sự khác biệt giữa chúng. Trong đó, một cái là gỗ đồng thau, một cái khác là gỗ bạch dương, đều chế tác cực kỳ tinh tế. Phía trên gương gỗ bạch dương treo một cái khóa sắt. Mọi người thử một chút, phát hiện không có cách nào mở, xem ra đây chính là cái chứa phần thưởng. Vì thế, mọi người nhìn về phía còn lại, Đoàn Thương Hải lấy can đảm tiến lên một bước thử mở nắp ra. Bên trong rõ ràng đặt một thứ giống như quả thồng được xây thành khối vuông, là khóa lỗ bạc. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhận ra thứ này, Thần Cà cười hiếp mắt bổ sung. Không sai, xem ra Sở cô nương quả thật học rộng hiểu nhiều. Đây chính là khóa lỗ bạc, tên của nó là khóa nhị thập tứ. Đối với phương diện cơ quan này, Thần Cà vẫn là người am hiểu nhất. Chỉ thấy vật thể hình vuông khéo léo như quả thồng này dần dần kéo tờ lộ kén trên tay Thần Cà. Trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi đã thành một đống khối gỗ tán loạn. Trừ những thứ đó ra, chỉ còn dư lại một cái khóa tinh xảo rơi vào trên bàn tay của hắn ta. Xem ra đây chính là chìa khóa của một gương khác. Đoạn Thương Hải tò mò nhặt khối gỗ rải rác trên mặt đất, thử làm nó trở thành bộ dáng ban đầu, nhưng cho dù làm kiểu gì cũng không làm được. Hắn ta không khỏi cười khổ. Vương Thái Tam hoàng tử điện hạ phá giải khối gỗ này dễ dàng như vậy, chưa từng nghĩ khi rơi vào tay mình lại khó khăn đến thế. Thần Cà chỉ nhàn nhạt cười cười, giơ tay ném chìa khóa lỗ bàn kia. Rất nhanh, cái nút đã được mở, lộ ra phần thưởng ở bên trong. Đây là một dây leo thực vật hỗn độn, có thảo dược giảm đau, lại còn một ít thảo dược chứa độc tính lẫn vào cùng một chỗ rối tinh rối mù. Giao thảo dược này vào trong tay Sở Kiều Tịnh, mọi người nơi đây không một ai am hiểu thảo dược hơn so với Sở Kiều Tịnh, giao cho nàng xử lý là hợp lý nhất. Chẳng qua hiện tại không biết rốt cuộc thảo dược này có lợi ích thế nào, Sở Kiều Tịnh chỉ đơn giản lật lên hết những thảo dược này rồi cất kỹ để vào trong tay áo dự phòng lúc cần dùng đến. Đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, giống như có vật gì khổng lồ đang lắc lư dưới đáy biển. Cảm giác giống như chấn động mãnh liệt, gần như khiến tất cả mọi người đều không ngồi vững. Bởi vì cơn chấn động kịch liệt này mà nước biển dần dần quay cuồng, nhấc lên sóng to vạn trượng. Tất cả cá tôm cùng bóng ma sâu dưới đáy biển đều hoảng loạn chạy trốn. Như thể có thứ gì đó sắp đại khai sát giới dưới đáy biển. Đó là một thứ khiến tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đấy, Sở Kiều Tịnh cũng mơ hồ cảm giác được một luồng nhiệt lưu. Ở nơi này, khắp nơi đều là gió biển mát mẻ thổi qua mặt biển. Bỗng nhiên trút ra một luồng khí nóng như vậy, hiển nhiên rất không hợp với lẽ thường. Tất cả mọi người, nằm xuống. Sở Kiều Tịnh đột nhiên quát lớn một tiếng. Cùng lúc đó, đại dương sôi trào cả lên. Màu đỏ chói mắt từ sâu dưới nước biển dần dần thoát ra khỏi bóng ma màu đen, càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng sinh trưởng tươi tốt như một đóa hoa, lại có tiến trình sinh trưởng nhanh gấp trăm lần, lấy một tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mãnh liệt xông lên mặt biển. Đây là nham thạch. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía vật khổng lồ màu đỏ từ trên mặt nước, nham thạch màu đỏ tươi phun tung tóe cao vạn trượng trên không trung. Dung nham màu đỏ sau khi chạm vào nước biển và không khí lạnh lẽo ngay lập tức nguội đi, hóa thành cục đất màu đen xấu xí rải rác khắp nơi. Tuy nhiên còn có không ít cá lọt lưới, mang theo bề mặt còn lưu lại nhiệt độ cực kỳ nóng, đánh tới trước mặt đám người Sở Kiều Tịnh. Trong đó một đám dung nham màu đỏ máu dẫn đầu đi về hướng Sở Kiều Tịnh. Cẩn thận! Hai người Đoạn Thương Hải và Thần Ca đồng loạt hô ra một tiếng, giờ tại muốn một kiếm chém nhanh tới nham thạch màu đỏ đang hướng đến trước mặt. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, trừ khi là thần binh lợi khí, nếu không trên thế giới này làm gì có vũ khí nào có thể chịu đựng được nhiệt độ của nham thạch. Sở Kiều Tịnh cắn chặt hàm răng cố ý né tránh. Không ít người thậm chí nhắm mắt lại, lo lắng một màn bi thảm khủng bố trong dự liệu sẽ xảy ra. Dạ Chi Thần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ phi thần nhấc lên một cước, đá về phía chiếc cương quý giá bằng gỗ bên cạnh. Chiếc cương kia xoẹt qua một đường parabol duyên dáng trong không trung và chạm mạnh liệt với nham thạch kia. Tách tách vang lên một tiếng, chiếc cương trong nháy mắt tiếp xúc với nham thạch bắt đầu thiêu đốt kịch liệt, phát ra âm thanh nóng bỏng. Nhưng chất lượng quán tính mạnh mẽ của bản thân nó mang theo nham thạch đến phương hướng khác trước khi nham thạch thiêu đốt nó hầu như không còn gì. Lại ầm một tiếng, nham thạch cùng chiếc cương rơi xuống đáy biển. Qua một lúc lâu, trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên một khối nham thạch màu đen. Theo xu thế của dòng nước bị sóng biển kịch liệt thúc đẩy về phương xa. Tất cả mọi người nơi đây đều từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra tất cả chuyện này chẳng qua chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi của một hơi thở. Nhưng trên mặt biển, bởi vì dung nham từ từ ngừng động lại khi không xuất hiện một hòn đảo, mọi người giật mình sửng sốt trong chớp mắt. Đoạn Thương Hải có chút không hiểu. Cái này, kế tiếp chúng ta phải đi lên trên đó sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại hòn đảo này cách bọn họ phạm vi 10 mét, khoảng cách vô cùng gần, nhưng khoảng cách ngắn nhất giữa hòn đảo của bọn họ với hòn đảo nham thạch mới xuất hiện này cũng mấy trăm mét. Khoảng cách dài như vậy, không xuống nước thì không thể tới được. Xem ra chỉ có thể qua đó xem thử thế nào. Mọi người chỉnh đốn một chốc, sau khi xác nhận không bỏ lại vật gì trên đảo này, từng người bèn nhảy lên. Trước khi đi, Đoạn Thương Hải mang theo mảnh vỡ khóa lỗ ban cất vào trong tay áo, dự định sau khi rời khỏi nơi này sẽ tìm cơ hội chắp vá lại. Hòn đảo nham thạch mới sinh ra vô cùng hoang vu, bàn chân đạp lên đó có thể mơ hồ cảm giác được nhiệt độ của nham thạch vắt ngang, dẫm lên phía trên cũng không cứng rắn như dự đoán, có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ hổng rải rác nơi đáy, giống như mấy miếng tổ ong. Nơi này hình như không có gì cả. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm mặt đất suy tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Có lẽ manh mối giấu dưới đất. Cái gì? Mọi người sửng sốt, hòn đảo này rõ ràng vừa hình thành, dưới lòng đất vốn là nước biển, đồ vật lấy đầu ra cơ chứ. Đoạn Thương Hải mở miệng hỏi ra lời mọi người đang muốn hỏi. Dạ công tử. Mọi người đều rõ như ban ngày, nơi này do nham thạch lỏng hình thành, bên trong căn bản không có gì manh mối ở nơi nào ra thế. Dạ Chi Thần nhàn nhạt liếc nhìn Hát một cái, cũng không tranh luận, quay đầu đi thẳng một bên, giơ kiếm trọng tài vung lên chém xuống. Sở Kiều Tịnh suy tư một lát, lập tức hiểu được ý của Dạ Chi Thần. Là nham thạch, có lẽ trước đó nham thạch vốn đặt ở trong gương quý. Nham thạch bị đè ép dưới lòng đất, bị áp lực cực lớn đẩy lên trên mặt biển, cùng thứ vốn được cất giấu trong đó ngưng tụ kết thành đá núi lửa, mà có lẽ thứ kẹt trong đó cũng có không chừng. Cái gì? Có thể như vậy sao? Mọi người không khỏi choáng váng. Không nói tới nơi khác, rốt cuộc manh mối này là chất liệu gì mới có thể chịu đựng được dung nham nóng rực như thế này, cùng nhau xông lên mặt nước với dung nham mà không hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Nhưng đối với phương diện chất liệu này, hiểu biết của Sở Kiều Thịnh cũng không nhiều. Dạ Chi Thần hiểu biết nhiều, biết được rất nhiều tri thức quái gở, cũng không chừng có lẽ thật sự có loại chất liệu này. Ngay khi Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ, Dạ Chi Thần bỗng nhiên thản nhiên mở miệng. Tám phần là bách tinh cương, bề ngoài màu xám đen, ánh kim loại sáng bóng, tính chất của nó rất cứng, nàng nhớ đừng dùng sức khi xuống đảo. Sở Kiều Tịnh làm theo, cũng không bao lâu đã nghe được lèn kèn rõ ràng. Lập tức một tiếng kêu đau đớn thảm thiết đã truyền đến. Sao vậy? Mọi người nhào nhào nhìn về phía phát ra tiếng kêu đau, thì ra đó là Đoạn Thương Hải. Giờ phút này hắn đang ôm cổ tay của mình lùi lại hai bước, suýt nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Đoạn Thương Hải chỉ cảm giác cổ tay mình không chỉ đau nhức cùng cực, ngay cả cái đầu cũng ong ong rung động bởi vì phản lực cực lớn, đau rơi xuống trên bên cạnh, căn bản không còn hơi đầu mà nhặt lên. Mọi người nơi đây cũng không ai mang theo công cụ đào bới chuyên môn, phần lớn đều dùng vũ khí của mình để chém mổ. Tính chất của nham thạch núi lửa này tương đối mềm, nhưng cũng vì bởi vậy, nếu như chặt xuống sẽ gặp phải rất nhiều phản lực, nhưng phản lực lại không mạnh. Bởi vậy, mọi người dễ dàng hình thành thói quen vung kiếm, dùng sức. Bởi vậy mới có thể bảo trì tốc độ đào bới tương đối nhanh. Nhưng khi thói quen này gặp phải thứ gì đó vô cùng cứng, sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược. Tất cả sức lực đặt trên mặt đất đều không kịp đề phòng, bị bắn ngược trở về, lập tức khiến người ta trở tay không kịp. Giờ phút này, Đoạn Thương Hải bị lực cường đại này khiến cho cả người choáng váng. Thấy tất cả mọi người nhìn qua, hắn có chút ngượng ngùng vội vàng đứng lên. Rốt cuộc đây là vật gì thế? Đoạn Thương Hải nhè răng trợn mắt nhìn về nơi hắn vừa đào bới trên mặt đất. Nơi đó rõ ràng có khói nhỏ màu xám đen tản ra ánh sáng kim loại, bởi vì chỉ lộ ra một góc nên hiện tại không nhìn ra rốt cuộc đây là vật gì. Mọi người tụ tập lại, khói này nhìn qua như một vật phẩm kim loại nhô ra khỏi mặt đất. Tất cả mọi người bắt đầu vây quanh vật này cẩn thận đào bới từng ly từng tí. Rất nhanh, một cái gương hình vuông tinh xảo đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gương này ước chừng bằng hai đầu người, so với cái trước có thể chứa đựng hai người thì thật sự quá nhỏ. Là bách tinh cương. Sở Kiều Tịnh ghé sát vào cái gương, cẩn thận quan sát một phen, xác nhận suy đoán của mình. Còn người của Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt đảo qua Dạ Chi Thần, khóe môi giơ lên, trong lòng lại cười thầm. Trước đó, rõ ràng Dạ Chi Thần đã đoán ra chất liệu của cái gương này, lại chỉ nói trước cho một mình nàng, giống như đang trêu tức những người khác. Điểm này quả thật có chút đáng yêu. Trong phạm vi vật liệu mà ta biết, bách tinh cường là một trong số ít vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cực cao, có lẽ là con người chế tác thành cái gương. Nói tới đây, trong lòng Dạ Chi Thần cũng có chút cảm thán. Bách tinh cương này là vật liệu tuyệt vời dùng đúc binh khí, lại bị người ta sai sĩ đến mức dùng làm thành một cái rương bình thường, thật sự là đồ tốt không dùng đúng chỗ. Trên cái gương chỉ có một cái khóa xoay tròn bình thường, hơi vặn vài cái, chiếc khóa đã rơi xuống. Một cây cột cao gấp đôi bình thường, một tấm vải bạc thật dài, ngoài ra không còn vật gì khác đã được hiện ra. Tấm bạc này quý thế nào? Đoạn Trường Hải tò mò kéo vải bạc nhìn ra. Đúng lúc này, một mảnh nhỏ bị giấu đã rơi ra. Thần ca ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đưa tay bắt lấy trước mảnh giấy rơi vào trong nước biển, thành công bắt được trong tay. Mọi người đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, không rơi xuống nước. Đoạn Trường Hải có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Thật xin lỗi, ta không biết trong tấm vải bạc còn kẹp đồ. Thần ca lại lắc đầu. Không sao. Đưa tay mở mảnh giấy mỏng ra, phát hiện ra là một tấm bản đồ. Này, hẳn là một tấm bản đồ. Đoạn Trường Hải nhìn hình vẽ có phần không dám xác định. Nguyên nhân không vì điều gì khác, vì số liệu trên tấm bản đồ này không chuyên nghiệp, cũng không có hình thù kỳ quái giống như vẽ địa hình, lại càng không có văn tự dùng để giải thích. Ở giữa bản đồ vẽ chữ ít rất lớn, dùng màu đỏ đánh lên, xem ra là nơi cực kỳ quan trọng, có lẽ đó chính là mục tiêu của bọn họ. Mà những nơi còn lại vẽ những cái tương tự với trận pháp. Chỉ thấy bốn phía tranh vẽ, lần lượt vẽ tứ đại thần thú, Thành Long, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Những thần thú này được tinh tế tỉ mỉ phát họa rất sống động trên mặt giấy, mà ở vị trí điểm dừng chân của bọn họ theo thứ tự là bốn điểm đối gốc của hình âm dương bát quái. Ngoài ra, trên trận pháp này không còn thứ gì khác. Bầu không khí trong nháy mắt sa vào trầm mặc, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm tấm bản đồ kia mà choáng váng. Thần ca chần chờ trong chốc lát mới mở miệng, hắn giơ tay chỉ bốn phía của mặt biển trước mắt. Chư vị, các người xem, hải đảo phía trước này, ở trăm dặm chung quanh chúng ta, tổng cộng có 20 mấy đảo, đầu tiên từ số lượng là không khớp. Mọi người nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía theo phương hướng hắn chỉ, quả thật là như vậy. Hải vực này tuy rằng cực kỳ hoang vu, nhưng số lượng hải đảo có đây tính kiểu gì cũng nhiều hơn bốn. Ở góc độ khác, nhìn từ vị trí hải đảo khu vực này, kiểu gì cũng không đối xứng. Thần ca lại cúi đầu nhìn về phía bản đồ, không ngờ bốn hình vẽ phía trên góc đối đỉnh đều đặn phân bố tại bốn điểm tương đối, chia trận âm dương bát quái này làm bốn phần diện tích bằng nhau. Mà bốn phía của hải vực căn bản không có bốn hòn đảo nào ở bốn góc đối đỉnh nhau phân bố đều đặn như vậy. Đoạn Thương Hải gật đầu, sau đấy lại thở dài một hơi. Vậy ý nghĩa của bản vẽ này là gì? Không thể tùy ý đặt một tờ giấy không có tác dụng trong đây được. Không thể nào, Sở Kiều Thịnh chèn vào một câu. Bản vẽ này nhìn qua vô cùng cổ xưa, hơn nữa vẽ vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết sự tồn tại của nó là có ý nghĩa, cố ý làm gợi ý, trừ vì có mục đích quấy nhiễu. Cho dù muốn quấy nhiễu, sự tồn tại này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thảo luận một lúc lâu cũng không có được kết quả, đành phải trước tiên cất kỹ. Ngược lại, nhìn về phía hai thứ khác. Đoạn Trường Hải giơ tay cầm lấy cái cột gấp, sau khi đặt lên trên tay kéo ra rồi co rút lại, phát hiện ra cột này dài nhất có thể đạt tới chiều dài hơn chừng 2 mét, ngắn thì có thể thu nhỏ lại đến nửa mét. Phối hợp với tấm vải bạc này, luôn cảm giác giống như dương bồm ra cơi. Còn người của Sở Kiều Tình sáng ngời. Có lẽ người nói không sai, có lẽ thật sự chúng ta tạo nên chiếc thuyền để rời khỏi nơi này. Hả? Đoạn Thường Hải sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại ý của Sở Kiều Tịnh. Ta nói đùa đấy, nơi này không có gỗ, cũng không có dây thừng, làm sao có thể làm ra thuyền cơ chứ? Cũng không nhất định phải là gỗ mới có thể nổi trên mặt nước. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn về phía nham thạch dưới lòng bàn chân. Đây không phải là vật liệu sẵn có sao? Ánh mắt mọi người không khỏi dừng lại trên nham thạch dưới lòng bàn chân, đồng thời hiểu được ý của Sở Kiều Tịnh. Sau khi xác nhận được mục tiêu, động tác của mọi người rất nhanh, nham thạch dưới lòng bàn chân rất nhanh đã bị chia ra một khối rất lớn dùng làm mặt phẳng, mà một đoạn cực dài kia được dùng làm cột buồm, vải bạc treo ở phía trên dùng để điều chỉnh hướng gió, gia tăng lực sử dụng gió. Nửa canh giờ sau, một chiếc thuyền buồm đặc thù đèn kịch xuất hiện trước mặt mọi người. Ồ, Đoạn Thương Hải không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Trước đây hắn ta vẫn sống giữa núi rừng đồng bằng, hiếm khi được ngồi thuyền. Hiện tại, tự tay chế tạo ra một chiếc thuyền, trong lòng cảm thấy thật sự vô cùng kỳ lạ. Ở đây, có ai biết lái thuyền không? Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người, bỗng nhiên hỏi ra một câu trí mạng. Một trận gió thổi qua, bốn phía lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh, không ai mở miệng nói câu nào. Mọi người có mặt tại đây, ngoại trừ Đại Nhạn Quốc sinh ra và lớn lên ở đây, người còn lại đều là người của Tây Quận Quốc và Bất Giả Quốc. Bao quốc gia này không một quốc gia nào ven biển. Hu hộ thường ngày mọi người xuất hành đều có chuyên môn lái thuyền, không ai am hiểu tự mình lái thuyền. Sở Kiều Tình khẽ thở dài một hơi. Bỏ đi, dù sao bốn phía mặt biển coi như sóng yên biển lặng, cũng không cần kỹ thuật lái thuyền. Hơn nữa, thuyền của bọn họ coi như cực kỳ đơn sơ, cũng không cần kỹ năng chuyên nghiệp. Mọi người miễn cưỡng coi như lên một chiếc thuyền nhỏ, một đường thông thả đi về hướng một hòn đảo khác. Vị trí hòn đảo kế tiếp chỉ có hơn mấy trăm mét, rất nhanh mọi người đã cập bờ. Hòn đảo này lớn hơn không ít so với hòn đảo trước đó. Trên đảo, ngoài trừ hai cái gương lớn ra, còn có một thân cây cao lớn mọc lên. Tuy nhiên, hai cái rương này cũng đều bị khóa lại. Sở Kiều Tình nhíu mày nhìn về phía trên chiếc gương thứ nhất. Khóa này nhìn qua giống như do chất liệu bình thường tạo thành, hoàn toàn không giống những chiếc rương khác trước đây đang được tìm. Khóa rương do một loại dây may cổ cực kỳ đặc thù được nắn xung quanh. Cảm xúc khi sờ lên khá cứng, thậm chí có chút mềm mại. Thế nhưng dùng lưỡi kiếm gõ gõ qua mới phát hiện, không ngờ chất lượng của nó còn kiên cố vượt quá tưởng tượng. Sở Kiều Tịnh phân biệt một lúc mới nhìn ra chất liệu của ổ khóa này là thứ gì. Đây là một loại thuộc vật tên là bất tử đằng, nổi tiếng bởi vì tính kiên cố, đặc biệt là sau khi dùng phương pháp đặc thù như vậy nung qua dầu sẽ trở nên vô cùng kiên cố, không gì phá hủy nổi. Cho dù có dùng sức của ngàn quân cũng không thể phá hư nó. Nếu chế tạo thành áo giáp càng có thể đạt hiệu quả, đào thường không thể đâm trúng. Cái tên gọi bất tử đằng cũng có được từ đó. Cái rương gỗ này là chiếc rương do vật liệu cứng cỏi làm thành, muốn phá hư nó phải tốn không ít sức lực. Ngoài ra, Sở Kiều Tịnh cũng lo lắng trên cái gương có cơ quan nào khác, nếu dựa vào đường tắt phá hư nó, không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói tóm lại, cho dù là rương hay là khóa, dựa theo phương pháp bình thường đều không thể phá giải. Họ gặp khó khăn, trước mắt manh mối bọn họ có được cũng chỉ có hai cái rương. Vài người đã bắt đầu tự hỏi phương pháp phá giải chiếc gương thứ hai, vài người còn lại đang do dự nên dùng lưỡi kiếm dứt khoát phá vỡ nó, hay là làm sao mới có thể bảo vệ đồ vật bên trong không bị tổn thương. Sở Kiều Thịnh chỉ nhìn chằm chằm chiếc khóa trên cái gương trước mắt, nhìn loại thảo dược trên tay mình, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên trong đầu lóe qua một tia sáng. Ta hiểu rồi. Ánh mắt mọi người lập tức quét qua, không biết Sở Kiều Tịnh đã hiểu được điều gì. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh đưa tay từ trong tay áo lấy ra thảo dược lúc trước lấy trong chiếc gương kia, dùng đá lửa đốt lên, sau đó đặt nó trên khóa làm từ thực vật này. Chỉ thấy sau khi thảo dược kia bị ngọn lửa đốt lên, thân lá vốn xanh mượt lập tức nhũn thành một nhúm, nhìn qua giống như nhúm dầu mỡ mềm mại. Mà những dầu mỡ này vào khoảnh khắc đụng vào bức tử đằng đã khiến nó trải thành chất dịch màu đỏ. Nhìn qua, quả thực giống như máu thịt bị nấu chín, thân thể tiết ra dầu mỡ hỗn loạn, nhìn qua hết sức ghê tởm. Đúng rồi, bức tử đằng loại này có đặc tính khi gặp phải nước phù sinh hóa sẽ nhanh chóng mềm nhũn, thậm chí có thể bị thiêu đốt. Lúc trước, chúng ta luyện dược đều hết sức tránh gặp phải tình huống này, bởi vì như vậy sẽ làm cho hai thảo dược này mất đi dược tính. Không ngờ còn có biện pháp này. Đệ tử Y Các trầm ngâm, nhào nhào cảm thấy mình học hỏi được từ các chủ một điều mới. Sở Kiều Tịnh gật gật đầu, nhưng rõ lại là người khác chỉ e rằng sẽ không rõ ràng lắm đối với thuộc tính của loại dược thảo này, căn bản chỉ có thể dựa vào sức mạnh để phá giải. Mà đối với người hiểu rõ thảo dược lại bởi vì sa vào vây khốn, Từ Duy sẽ cực kỳ tránh cho tình huống này xảy ra, nên sẽ quên đi sự tồn tại của đặc tính này. Cũng chỉ có Sở Kiều Tịnh cực kỳ quen thuộc với đặc tính của thảo dược, người có thể thông hiểu đạo lý tri thức mới có thể làm được đến trình độ này. Sở Kiều Tịnh giơ tay dùng lưỡi kiếm cài khóa trên gương. Một giây sau, một mùi hôi thối nồng nặc bỗng nhiên từ trong gương ập tới. Mọi người đồng loạt lùi về phía sau một bước, cách xa mùi hôi thối nồng đậm này một khoảng cách. Chuyện này cũng không thể trách tố chất tâm lý của người khác kém. Thật sự bởi vì mùi hôi thối này quả thực quá khó ngửi. Người ngửi được gần như có thể cảm giác một luồng khí đen thực lực đang quay quanh không khí, khiến tâm trí không kiên định, e rằng sẽ nôn mửa tại chỗ. Mà bên trong lại đặt một ít đồ vật dùng bằng vải cũ nát hư thối để bao bọc. Bốn thành nhìn hình dạng dài như cồn gỗ, còn có một thứ hình tròn không đủ ngay ngắn bằng vải bao chặt chẽ thứ này, chỉ nhìn bề ngoài căn bản không nhìn ra là vật gì. Mùi hôi thối khó ngửi đến cực điểm kia tản mát ra là từ phía trên băng vải bao bọc. Đây là một loại mùi vừa mặn vừa thối rữa, phản phất như bị đặt trong thứ gì đấy lên men. Mùi gì vậy? Đoạn Thương Hải bóp mũi lùi về phía sau một bước, cả mặt đã xanh mét. Quả thực giống như cả mũi hư thối bị ướp mũi ngàn năm. Người duy nhất trong đám người nơi đây thông qua biểu cảm không thay đổi quá lớn chính là Dạ Chí Thần. Lòng mày hắn chẳng qua chỉ hơi nhíu nhíu lại, trừ cái đó ra trái lại không có biểu cảm gì đặc biệt. Buồn cười, lúc trước Tịnh Nhị chuẩn bị thuốc cho hắn đến trình độ còn dữ dội hơn so với mùi hôi thối này. Ngay cả thuốc kia hắn cũng có thể uống vào, chút mùi hôi thối này chẳng qua chỉ là kém cỏi so với thứ cường đại kia. Mọi người không ai nguyện ý chủ động tiến lên điều tra đồ vật bên trong gương quý, nhưng không tới gần cũng không thể biết được rốt cuộc câu đấu bên trong là thứ gì. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể bước nhanh lùi về phía sau vài bước, mượn tay áo che lấp từ trong không gian lấy ra mảnh lá bạc hà cùng với các loại hoa thơm, đồ vật có thể bảo trì đầu óc thanh tĩnh, nghiền thành bột phấn cho những người khác, sau đó vẩy một ít lên khăn tay che nửa khuôn mặt, đeo găng tay vào làm tốt phòng hộ, mới chuẩn bị lại lần nữa quay đầu trở lại trước chiếc gương. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên cầm lên những vật thể bằng vải lộn xộn này, trong đó quả cầu đặc thù nhất nàng lật đại nhìn, phía trên rõ ràng có các lỗ trống hình dạng bất quy tắc. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lợp bột một tiếng, bỗng nhiên dự cảm trong đó là thứ gì. Trên mặt nàng không có biểu cảm gì, cởi bỏ bằng vải che mặt, mà phía dưới bằng vải xếp chồng lên nhau rõ ràng là cái đầu người. Đúng vậy, đây là một cái đầu người, không phải một cái sọ. Chỗ băng vải lõm xuống vừa rồi nhìn thấy bên ngoài chính là phần hốc mắt của người này, mà phần sườn mài và sống mũi của người này lại nhô lên cao dị dạng. Không biết đầu lâu của người này được bảo tồn bằng thủ đoạn gì, nhìn qua tuy cực độ mất nước, mắt khô quắc dị thường, nhưng máu thịt trên cũng không hư thối chút nào, thậm chí ngay cả con người dưới mí mắt khép hờ, chẳng qua con người mất đi tiêu cự, làn da cũng tái nhợt dị thường, nhưng dưới da lại lộ ra màu xanh đen quỷ dị. Đoạn Thương Hải nói không sai, đây không phải một cục cá mối hư thối bị sấy khô ướp qua mấy trăm năm sao? Đây chính là xác ướp. Sở Kiều Tịnh nhìn chốc lát đưa ra kết luận, nàng buông đầu lầu trên tay xuống, lại lần nữa bên cạnh lấy ra mấy hình quay khác cởi bằng vải xếp thành một cái trên mặt đất. Những thứ này cũng căn bản không phải là gậy gỗ gì, mà là tứ chi của con người. Vết cắt trên thân thể bằng vải đều vô cùng chỉnh tề và trơn nhẵn, nhìn qua giống như sau khi bị chế tạo thành xác ướp mới bị chặt xuống. Thần Ca ở một bên mắt thấy trên mặt bằng vải giống như dùng mực viết tên thứ gì đó. Chờ chút đã, hình như trên bằng vải có chữ gì đấy. Hắn cẩn thận đưa tay lên những bằng vải kia, bởi vì bị đặt dưới đất quá lâu cho nên những bằng vải này bị hong khô đến mức cực kỳ yếu ớt và dễ nát. chỉ cần không cẩn thận sẽ bị xé thành bột phấn. Chữ viết trên đó cũng là ám hiệu của hoàng thất. Bộ ám hiệu này được truyền thừa rất nhiều năm, trong đó cũng thay đổi không ít, cho dù thần ca đọc cũng gặp không ít khó khăn. Một khắc đồng hồ sau, thần ca cuối cùng mới căn cứ vào văn tự cùng hình vẽ trên đó chắp vá ra hàm nghĩa của chỉ thị này. Trên đó, bảo vật chúng ta giải được là độc dược trên người này, và trong ngăn tối khóa sẽ mở ra. Thần ca vừa nói vừa nhíu mày bổ sung một câu: nếu bỏ nhầm thảo dược, cây gường sẽ bị khóa chặt, không thể mở ra được nữa. Xem ra là muốn chúng ta phán đoán độc trên người người này, rồi phán đoán đưa ra thuốc giải chính xác bỏ vào trong ngăn tối của cái gương kia. Đệ tử y các ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bộ thi thể này, trong lòng chỉ cảm thấy đây thật sự là một chuyện không thể hoàn thành nổi. Một đệ tử nắm lấy áo của một đệ tử khác, lặng lẽ mở miệng: nói thế nào đi nữa, thời gian người này chết cũng trên 100 năm, cho dù trong cơ thể có độc tố gì cũng bị phân giải hoặc biến dị cũng gần hết. Một đệ tử khác cũng gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hơn nữa, thi thể này rõ ràng có dùng phương pháp đặc thù gì đó để xử lý qua. Đó sẽ là một nỗi khó khăn đối với chuyện điều tra rõ ràng nguyên nhân độc tố. Dưới tình huống như vậy, cho dù là thánh thủ y học cũng không có thể phán đoán được nguồn gốc độc tố để gây nên cái chết của người này. Những người biết chút ít về y thuật nơi đây đều nhìn ra trình độ khó khăn của chuyện này. Nếu bọn họ phát hiện ra thi thể này sớm hơn 80 hoặc 100 năm, có lẽ có thể làm rõ độc tố trong cơ thể thi thể này. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, chắc chắn đại đa số độc tố trong cơ thể đã dần dần phân giải tiêu tán theo thời gian trôi qua. Còn nữa, độc tố kiêng kỵ nhất là sát khuẩn, mà trước mắt thi thể này rõ ràng đã bị xử lý qua, bởi vậy làn da mới có thể được bảo tồn lâu như vậy mà không bị hư thối. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng nàng vẫn vươn tay đây sát ướp trong gương đặt trên mặt đất, đồng thời lấy dụng cụ của mình ra, cố gắng tìm kiếm một ít dấu vết còn sót lại. Dụng cụ kiểm tra gen kêu lên tách tách, bởi vì lần kiểm tra này không có mục tiêu đặc biệt như so sánh gen di truyền, cho nên phải tốn không ít thời gian mới đưa ra giá trị vật chất trong cơ thể hắn. Quá trình này rất dài và có thể kéo dài 1-2 ngày hoặc thậm chí kéo dài 1-2 tháng. Sở Kiều Tịnh trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng: dụng cụ không nhất định có thể đưa ra đáp án chúng ta muốn, chúng ta còn cần phải chuẩn bị. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn những người trước mắt. Ta cảm thấy tướng mạo cùng xương cốt thi thể này khá thiên về người Đại Nhạn Quốc. Hơn nữa, hẳn là nam tử trưởng thành hơn 20 tuổi. Hàm răng mài mòn không nghiêm trọng, chắc có lẽ xuất thần từ gia đình phú quý. Trong đầu các người có người nào liên quan không? Mọi người không khỏi sửng sốt, Dạ Chi Thần gật gật đầu. Thi thể có thể được bảo tồn hoàn hảo như vậy, bản thân hắn cũng không phải là gia đình bình thường. Có lẽ tìm được thân phận thi thể này, nó không chừng có thể tìm ra manh mối liên quan đến độc tính trên người hắn. Sở Kiều Tịnh sắp xếp đầu cùng tứ chi của xác ướp này theo thứ tự trên mặt đất. Tiếp theo, đầu tiên là tiến hành phân tích từ tùy chỉnh cơ thể. Từ vết cắt của thi thể, mặt cắt của xương cốt cho thấy những cái chân gãy hẳn đến từ cùng một thi thể, không có quần áo phục sức. Từ mức độ hàm răng bị mài mòn và cả hình dạng vết chai trên bàn tay, hẳn là xuất thần gia đình phú quý, thường xuyên tập luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung. Các loại luyện tập có tác dụng cường tráng thân thể. Thần ca nhìn chằm chằm phần mặt thi thể trên mặt đất, cẩn thận quan sát trong chốc lát, có chút không xác định mở miệng: nhìn tướng mạo hẳn là người Đại Nhạn chúng ta. Tuy rằng ba nơi Đại Nhạn Quốc, Bất Giả Quốc và Tây Quận Quốc đều nằm trên lục địa, nhưng dẫu sao phong tục thổ địa nhân tình không giống nhau, tướng mạo cố tướng có chút khác biệt nhỏ. Nếu khuôn mặt sát ướt không khô quát thế này, thần ca ngược lại có thể xác nhận được rốt cuộc tướng mạo của người trước mắt có thuộc về con dân bổn quốc không. Nhưng hiện tại thi thể này đã khô quắc đến mức độ này, hắn cũng chỉ có thể hơi suy đoán. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ trong chốc lát như đến một vấn đề, ngược lại hỏi thần ca. Nếu thi thể này xuất hiện trong Lung Linh Tháp, như vậy thi thể này tất nhiên xuất hiện trước Lung Linh Tháp hoặc là cùng thời với Lung Linh Tháp, có thể được dùng bí mật ướp xác như vậy để bảo tồn, nhất định cũng có thân phận quan trọng, nơi không chừng chính là con cháu hoàng thất. Con cháu hoàng thất của Đại Nhạn Quốc chúng ta là yêu cầu phải luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, mà con cháu quý tộc khác cũng không yêu cầu như vậy. Thần ca tỏ vẻ khẳng định đối với suy đoán của Sở Kiều Tịnh. Như vậy có thể suy ra manh mối có liên quan tới cổ thi thể này. Sở Kiều Tịnh nói ra hết thảy tin tức hữu hiệu có được. Nam tử lúc chết hơn 20 tuổi, trúng độc mà chết. Khi còn sống từng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi nhớ lại chút coi, hoàng thất Đại Nhạn có nhân vật như vậy không? Cái này, thần ca do dự chốc lát, phạm vi có hơi rộng, nhưng ta đại khái có thể thu nhỏ lại trong phạm vi mười mấy người. Đại Nhạn là một quốc gia có lịch sử lâu dài, còn cháu hoàng thất trong lịch sử không ít. Nói xong, hắn cúi đầu dùng lưỡi kiếm viết xuống mười mấy cái tên nhân vật trên mặt đất. Tuy nhiên, khi suy xét đến một cái, mũi kiếm của thần ca lại bỗng dừng lại một chốc, không biết nên hạ bút viết thế nào. Sở Kiều Tịnh chú ý động tác của hắn, chủ động mở miệng hỏi. Sao vậy? Vì sao không viết tiếp? Thần ca cao mại nhìn cái tên này, bỗng nhiên mở miệng. Ta loáng thoáng cảm giác, hẳn là cái tên này. Đây là ai? Đám người Sở Kiều Tịnh biết rất ít đối với lịch sử của Đại Nhạn, nhưng Đoạn Trương Hải thân là người Đại Nhạn, nhưng không ngờ đã không nhận ra tên người này. Thần ca khẽ thở vào nhẹ nhõm. Lần thứ hai nhìn về phía đầu lầu của thi thể. Sở cô nương, nàng còn nhớ rõ, lúc trước tại trên đường tới đã từng nói qua với nàng về một đoạn lịch sử của Đại Nhạn Quốc không? Sở Kiều Tịnh giật mình sửng sốt đôi chút, lập tức hồi tưởng lại. Phải, ý người là đoạn lịch sử trung tâm thành kia sao? Thần ca lại gật đầu. Lần thứ hai mở miệng nói lại đoạn lịch sử kia. Lúc ấy, vốn dĩ thái tử của Đại Nhạn Quốc trước khi kế vị đã xây dựng tòa trung tâm thành, mà người trên sao chờ thời cơ sát hại hắn lại không cách nào tiến vào trung tâm thành, cho nên đã dời đô. Sở Kiều Tịnh hiểu ý thần ca. Ý người là không sai, ta cho rằng thi thể này là thi thể của thái tử trước kia. Thần ca do dự trong chốc lát vẫn bổ sung một câu. Ta cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh, chuyện này chỉ có thể xem như ta phỏng đoán bậy bạ. Nếu có càng nhiều manh mối, có lẽ có thể nghiệm chứng phỏng đoán của chứng cứ này. Đoạn Thương Hải ở một bên nhìn cổ thi thể trên mặt đất do dự trong chốc lát. Nhưng cho dù biết được thân phận của thi thể thì đã thế nào, lúc trước hắn chết không ai biết hắn chết vì trúng độc gì, phạm vi giải dược vẫn không thu nhỏ lại. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Cũng khăn hẳn, tuy rằng không thể rút gọn phạm vi, nhưng có thể cung cấp một phương hướng. Đầu tiên, Sở Kiều Tịnh đã thảo dược lúc trước tìm được trong gương quý ở trên đảo. Ta đã xem qua những thảo dược này, đại đa số đều không phải chủng loại người có thể ăn được. Trong đó, đa số cũng là loại thảo dược có thuộc tính đặc thù, vừa không thể sử dụng với tư cách là kim sang dược, cũng không thể dùng làm nguyên liệu để làm thuốc tây. Lúc trước ta cũng không rõ ràng lắm tác dụng của phần thưởng này. Hiện tại xem ra, có thể bên trong những thảo dược này có giải dược cho độc tố của thi thể này. Mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đã thấy Sở Kiều Tịnh nói tiếp. Trên thân thể nạn nhân cũng không có ngoại thương rõ ràng, biểu cảm lúc chết không tính là dữ tợn, hẳn là lúc ấy vẫn chưa xảy ra tranh đấu kịch liệt với người khác. Như vậy, căn cứ vào điểm phán đoán, chúng ta có thể bác bỏ lựa chọn ám khí có độc. Hẳn đã chết vì uống thuốc độc. Hơn nữa, độc tính trúng độc không khiến người ta đau đớn hoặc là tê liệt người, sau đó dẫn đến hôn mê. Nói đến đây, Sở Kiều Tịnh hơi mím môi, có chút hiểu được vì sao thi thể chỉ có tứ chi không có bộ phận cơ thể. Hóa ra là vì gia tăng càng nhiều mục đích quấy nhiễu, để mọi người không có thể phán đoán ra độc trên người của thi thể. Nếu thi thể này là tiền thái tử, hắn rõ đối thủ cạnh tranh của mình chưa chết, tất nhiên sẽ cực kỳ tiếc mạng. Ăn uống ba bữa ngày thường, ăn mặc chi phí hắn cực kỳ cẩn thận. Nếu hung thủ hạ độc dược bình thường sẽ bị kiểm tra ra, bài trừ trước. Tóm lại, có thể bài trừ dược liệu có phản ứng tương đối rõ ràng với vật nghiệm độc như ngân châm. Vì vậy, chỉ còn lại hai lựa chọn tiếp theo. Sở Kiều Tịnh đưa tay ra, trên bàn tay nhất thời chỉ còn lại hai loại dược liệu, lựa chọn đã thu nhỏ lại không ít so với lúc trước. Mọi người thán phục nghe Sở Kiều Tịnh phân tích, còn Trương Hải ôm quyền về phía Sở Kiều Tịnh. Thì ra là thế, chân tướng của chuyện này lại đơn giản như vậy. Sở tiểu thư luôn có năng lực biến mục nát thành thứ thần kỳ. Thần ca khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo vài phần thoải mái. Vốn tưởng rằng đây đã là một tử cục, may mắn có Kiều Tịnh cô nương. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười không lên tiếng. Những lời trên đó nhìn qua chỉ là vài ba câu giải đáp, trên thực tế được tạo ra dựa trên kết quả tính toán loại trừ rất nhiều của Sở Kiều Tịnh. Dược thảo trong đó nhìn qua ít ỏi chẳng bao nhiêu, trên thực tế đa số dược thảo đều có mấy chục loại dược tính trở lên, tác dụng giải độc bên trong cũng không giống nhau, thậm chí tổng cộng có thể trị được các loại độc dược khác nhau, cuối cùng sàng lọc ra chỉ có hai loại, nhưng Sở Kiều Tịnh đã loại trừ không chỉ hơn 1.000 loại. Nếu đổi lại là người khác, không có người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy bài trừ chỉ còn hai loại giống như Sở Kiều Tịnh đã làm. Vậy rốt cuộc là cái nào đây? Đoạn Thượng Hải nhìn hai loại thảo dược trên tay Sở Kiều Tịnh, không khỏi nhíu mày hỏi. Hai loại thảo dược này nhìn qua đều không khác biệt nhau. Nếu muốn nói đến sự khác biệt duy nhất giữa hai loại dược liệu này, chỉ e rằng chính là phiến lá của một loại dược liệu trong đó tương đối dài nhỏ đôi chút, một loại khác có phiến lá mượt hơn đôi chút. Nếu trở lại để người không chuyên nghiệp phân biệt, e rằng dứt khoát bị bọn họ gom thành một. Sở Kiều Tịnh cũng không sốt ruột, ngược lại nàng đi tới máy kiểm tra ở bên cạnh để kích hoạt vài cái. Chỉ nghe được âm thanh tít tít dồn dập vang lên, sau khi toàn bộ máy kiểm tra đo lường ghen dừng lại trong ngắn ngủi, cả chiếc máy móc lại lần nữa hoạt động, phản phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể lấy được nhiều tin tức từ trên thi thể như vậy, có thể bài trừ nhiều lựa chọn này dường như đã là cực hạn. Tình huống kế tiếp phải trông chờ vào kết quả đo máy móc. Mọi người chờ đợi thời gian trôi qua trong sự chán chường. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Này, các người nhìn xem, có phải hòn đảo kia đã chìm xuống rồi không? Ánh mắt của mọi người thoát cái đều tập trung ở chung quanh bờ biển. Bọn họ lập tức phát hiện ra đúng thật như lời đối phương nói. Lân cận vốn có nhiều nơi căn bản chỉ là nước, hiện tại đã bị nước dần dần nuốt chửng. Ta nhớ rồi, lúc trước trong chiếc cương quý kia đã nói qua, hải đảo này sẽ dần dần chìm xuống theo thời gian chúng ta có là có hạn. Đối mặt với hiện tượng bất bình thường này, mọi người lập tức trở nên lo lắng. Các chủ, vậy làm sao đây? Đợi đến khi dùng cụ kiểm tra kết quả, chỉ e rằng ít nhất phải đợi đến 3 ngày sau. Chắc chắn hòn đảo này trong vòng một vài canh giờ sẽ hoàn toàn chìm nghiễm, không thể thêm được nữa. Nếu thật sự không được, chúng ta cứ vận chuyển gương quý này đến trên huyền trước. Người điên rồi sao? Lúc trước phù nhằm núi lửa kia khó khăn lắm mới có thể chịu đựng được trọng lượng của mấy người chúng ta. Chỉ cần gia tăng thêm đôi chút, chắc chắn huyền của chúng ta sẽ lật xuống. Các chủ đại nhân, vậy làm sao đây? Lúc trước tờ giấy kia chỉ xuất hiện ở bên trong cái gương thứ nhất, cho nên mọi người cho rằng chỉ có hòn đảo thứ nhất mới tuân theo quy tắc này. Chưa từng nghĩ tới hòn đảo trước mắt này cũng tuân theo quy tắc đó. Toàn bộ mọi người lập tức luống cuống tay chân. Thần ca nhíu mày nghĩ ra một phương án giải quyết. Hiện tại thời gian còn kịp, có lẽ... Không đợi thần ca nói xong, Sở Kiều Tịnh đã khẽ nhếch môi, cho mọi người một nụ cười trấn an, giải thích với mọi người. Không cần đợi lâu như vậy, nhiều nhất chỉ còn một khắc đồng hồ. Mọi người sửng sốt, lập tức nghe thấy Sở Kiều Tịnh bổ sung. Ta vừa điều chỉnh số liệu của dụng cụ. Hiện tại, ưu tiên chủ yếu hai loại dược liệu này. Thời gian hao phí không vượt quá nửa canh giờ. Thời gian nửa canh giờ tuyệt đối nằm trong phạm vi hòn đảo đang chìm xuống. Sở Kiều Tịnh rũ mắt, lần nữa nhìn thoáng qua dụng cụ. Hàm lượng máu trong cơ thể con người không thể nghi ngờ là thành phần vô cùng phức tạp. Huống chi không phải cân nhắc đến chuyện thi thể này đã lâu năm, trải qua nhiều năm như vậy, các loại độc tố trong cơ thể đã sắp phân giải cùng biến dị. Muốn tìm được một số loại độc tố chuyên môn trong hai mảnh mênh mông này thật sự là hành động mò kim đáy biển, không dùng thời gian 2-3 ngày sẽ không tìm kiếm ra dấu vết. Nhưng sau khi Sở Kiều Tịnh tập trung vào mục tiêu chính xác, đã tìm kiếm thuận lợi bao lẹ hơn nhiều, chỉ cần nghiệm chứng suy đoán của bản thân. Thấy Sở Kiều Tịnh bình tĩnh tự nhiên như vậy, mọi người rốt cuộc cũng khôi phục tỉnh táo. Cũng không lâu lắm, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, đèn chỉ thị màu đỏ cùng màu xanh đá cây trên máy kiểm tra đồng thời lóe lên, số liệu nhỏ nhỏ dần dần xuất hiện trên dụng cụ. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh dừng lại trên máy móc trong chớp mắt, lập tức đưa ra kết luận. Nàng giơ tay nghiền một loại lá cây mượt mà thành bột phấn, tiếp đó tìm được ngăn tối của chiếc gương kia. Vị trí của ngăn tối này vô cùng bí mật. Nói thật, nếu không phải trong gương quý đó đã nói rõ ràng chuyện của ngăn tối, nó không chừng mọi người đều sẽ bỏ sót. Trong khoảnh khắc bột phấn bị bỏ vào ngăn tối, lại một tiếng lách cách rất nhỏ truyền tới, giống như tiếng vang thanh thúy của súng cao su va sát phát ra. Một giây sau, khóa gương vốn kín kẽ đã rơi xuống. Mọi người xúm lại nhìn về phía đồ vật trong tay Sở Kiều Tịnh. Đây là gì cơ? Trên bàn tay của Sở Kiều Tịnh rõ ràng là một vật hình vuông đủ mọi màu sắc. Khối vuông này có tổng cộng 6 mặt, hình vuông hoàn mỹ. Trên mỗi mặt có đủ loại hình vuông, hơn nữa theo chuyển động của khối vuông, hình vẽ phía trên biến ảo tùy theo khối vuông. Đồ này quá đổi tinh xảo. Đoàn Thương Hải tò mò nhìn ván cờ trong tay Sở Kiều Tịnh, mà còn người Sở Kiều Tịnh bên cạnh lại có thêm một tia thầm trầm. Sau nàng càng nhìn lại càng cảm thấy vật này giống một loại đồ chơi gọi là Rubik ở kiếp trước đây. Tuy rằng chỗ chi tiết ví như phía trên không phải các loại màu sắc tươi sáng mà là đồ đạc hình dạng bất đồng. Góc nhọn của khối vuông cũng được mài đến mức cực kỳ trơn nhẵn. Nhưng ngoài ra, dù là cách chơi hay bề mặt ngoài, thứ này rất giống với một khối Rubik chân chính. Ngay khi Sở Kiều Tịnh muốn mở miệng nói gì đó, thần ca ở một bên bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhận ra trên tay Sở Kiều Tịnh. Cái này ta biết, là một hộp cơ quan chế tác vô cùng khéo léo. Hộp cơ quan? Sở Kiều Tịnh lại sửng sốt. Không phải là Rubik sao? Tuy nhiên, nhìn bộ dáng khối vuông nhỏ này, có thể thế nào cũng thấy giống như là. Thần ca cực kỳ am hiểu đối với các bát quái cơ quan, có thể nói là đọc nhiều sách vở. Hắn cảm thấy hết sức hứng thú với loại đạo cụ và cơ quan gần như chỉ xuất hiện trong đồn đãi này. Vươn tay về phía Sở Kiều Tịnh, nhận lấy khối vuông nhỏ này, vừa cẩn thận thưởng thức trên bàn tay, vừa mở miệng giải thích với hiểu biết của mình. Cái hộp này không giống cơ quan bình thường của mặt giá, cần thủ đoạn nhỏ nhất định. Mỗi mặt của nó sẽ vẽ thành hình giống nhau như đúc mới có thể mở hộp này ra, lấy được bảo vật bên trong đấy. Chỉ có điều, công nghệ chế tác của hộp này đã thất truyền từ đời nào, thật sự không ngờ rằng hôm nay có thể nhìn thấy nó ngay tại nơi này. Nghe có vẻ thật sự là Rubik, nhưng lại có thêm một hộp cơ quan cất giấu đồ vật ở giữa Rubik, nhưng tổng thể mà nói không hề ảnh hưởng đến toàn cục. Có thể mở ra không? Đoạn Thương Hải hỏi. Thật ra ta không nắm chắc, ta chỉ đọc qua chút tin tức già lòng trong sách cổ về hộp cơ quan này. Thần cả cẩn thận nhìn một mặt của Rubik trên tay, trên mặt lộ ra một tia căng thẳng, vừa đưa tay thử xoay tròn một mặt, cẩn thận quan sát hình dáng của các mặt còn lại. Hãy mở khóa cơ quan sao? Dạ Chi Thần cau mày, nhìn mực nước biển dâng lên đến chân, không biết muốn phai giải hợp cơ quan này phải mất bao lâu, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn. Mấy người quay trở lại con thuyền đổ nát làm bằng đá núi lửa. Theo thời gian trôi qua, khi thần ca thành công tập hợp được mặt thứ nhất thì toàn bộ hòn đảo đã chìm xuống. Mọi người nhìn hòn đảo dần dần chìm xuống, trong lòng có chút nặng nề. Khi một hòn đảo chìm xuống, điều đó có nghĩa là bọn họ không có lời gợi ý nào cho cửa ải này. Hòn đảo tiếp theo bọn họ vừa đến sẽ là bức vẽ kỳ lạ chưa được phát giải thành công, đều là lời nhắc của bọn họ. Xét theo phương pháp mà Sở Kiều Tịnh dùng để phá giải cơ quan hộp này, có thể đáp án của cửa ải tiếp theo hoặc gợi ý có thể ẩn giấu trong hộp. Nếu thần cà không thể phá giải cơ quan trong hộp, bọn họ có thể gặp phải lực cản không nhỏ trong cửa ải tiếp theo. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhìn thần cà thành công khôi phục khối Rubik thứ nhất, trong lòng không khỏi cau mày. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.